Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 766, chương 778, giúp người giúp đến cùng. Sắc trời sớm đêm đen, trong bệnh viện tràn ngập Mễ Tử Hiên quen thuộc trừ độc dịch hương vị. Thời điểm này cứu giúp cửa phòng khai mở, Tô Ỷ Đồng khoác lên Mễ Tử Hiên kia món Âu phục vội vã chạy tới. Vừa đến trước mặt liền vội la lên, đại phu nữ nhi của ta như thế nào đây? Bác sĩ tháo xuống khẩu trang nói, không có gì lớn sự tình, chính là kinh hãi quá độ, lại hút vào một ít bụi mù, hiện tại ngươi có thể mang nàng về nhà. Tô Ỷ Đồng nghe xong lời này cũng là thở dài ra một hơi. Hôm nay sự tình thế nhưng là đem nàng dọa hỏng, cảm kích nói, cảm ơn ngài. Nếu không đang quan sát một đêm a. Hiển nhiên Tô Ỷ Đồng còn là không lớn yên tâm nữ nhi. Bác sĩ cười khổ nói, không cần quan sát, thật không có sự tình, trở về ăn một chút gì, hảo hảo ngủ một giấc là tốt rồi. Nghe bác sĩ nói như vậy, Tô Ỷ Đồng mới thôi, nhưng nghe bác sĩ mang nữ nhi về nhà càng nhiều nguyên nhân là nàng không có tiền. Hiện tại nàng người không có đồng nào. Thời điểm này nàng liền không nhịn được nghĩ trước kia sinh hoạt. Lúc đó đối với tiền Tô Ỷ Đồng thực không có gì khái niệm. Nàng không thiếu, nhưng là bây giờ kia, trong túi quần một phần đều không có. Hôm nay nàng xem như triệt để lý giải câu kia một phân tiền làm khó anh hùng mồ hôi. Nếu không là Mễ Tử Hiên, nàng hôm nay thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghĩ vậy Tô Ỷ Đồng xoay người lại đến Mễ Tử Hiên bên người cho hắn cúc khom người cảm kích nói. Cảm ơn ngươi, thiếu nợ ngươi tiền ngươi yên tâm ta nhất định sẽ mau chóng trả lại cho ngươi. Mễ Tử Hiên cũng nhìn ra Tô Ỷ Đồng quẫn bách, lắc lắc đầu nói. Thực không cần, ngươi đem con ôm ra tới ta đưa các ngươi trở về. Hơn một giờ Mễ Tử Hiên một đoàn người đến Lương, Tiêm Vũ, Sophie các nàng thuê phòng, kết quả đi vào liền trợn mắt, ngày hôm qua Lương Tiêm Vũ liền cùng chủ nhà nói phòng ở không thuê. Vừa vặn cũng đến kỳ, hôm nay vốn định để cho Tô Ỷ Đồng mang theo hài tử tại Lương Tiêm Vũ trước kia gian phòng được. Thông qua một đêm, ai ngờ chủ nhà tốc độ tương đối cực nhanh, buổi chiều tìm đến một cái phòng cho thuê nữ hài, này sẽ sớm đã vào ở. Lại càng không khéo léo là ung dung bạn trai cũng từ nơi khác đến xem hắn. Cũng không thể đem nàng bạn trai đuổi đi dọn ra địa phương để cho Tô Ỷ Đồng mẫu nữ ở a. Sophie hay bởi vì tiền lương quá ít, thuê phòng này tối phòng nhỏ, bên trong liền một cái giường một người ngủ, căn bản ở không ra. Tô Ỷ Đồng lại không có tiền, Sophie vậy cũng không có nhiều. Này tỷ lưỡng cũng chỉ có thể ra ngoài tìm hoàn cảnh rất rất kém cỏi tiểu khách sạn ở. Lương Tiêm Vũ không đành lòng để cho chịu thật lớn kinh hãi Tô Ỷ Đồng hai mẹ con chỗ ở nhỏ như vậy. Khách sạn, hoàn cảnh không tốt, người cũng phức tạp, tại xảy ra chuyện gì thế nào? Vì vậy Lương Tiêm Vũ kéo kéo Mễ Tử Hiên góc áo nói. Làm cho các nàng đi nhà chúng ta ở vài ngày a. Chúng ta phòng ở lớn như vậy, trống không cũng là trống không. Mễ Tử Hiên sững sờ, có chút không lớn tình nguyện. Hắn cùng Tô Ỷ Đồng chung quy không thân chẳng quen. Hôm nay cũng chính là sự tình đuổi sự tình đi đến một khối. Mới ra tay giúp đỡ nàng một chút nhóm. Hiện tại muốn thống các nàng về nhà. Này không quá ảnh hưởng hắn cùng Lương Tiêm Vũ hai người thế giới sao? Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, nếu không ta cho các nàng mở phòng a. Lương Tiêm Vũ lắc lắc đầu nói, vạn nhất nàng kia chủ nhà mang theo những người kia đi tìm nàng khi dễ nàng thế nào. Lương Tiêm Vũ đã từ Sophie kia biết được bệnh viện một màn. Lương Tiêm Vũ đều nói như vậy, Mễ Tử Hiên có thể như thế nào không có xử lý. Chỉ có thể đáp ứng. Nội tâm không khỏi cảm thán Lương Tiêm Vũ nha đầu kia là quá thiện lương. Sẽ không sợ chính mình đối với Tô Ỷ Đồng có ý đồ gì. nữ nhân này có thể quá xinh đẹp, dáng người đẫy đà, liền cùng một cái chín mọng cây đào mật giống như, hết lần này tới lần khác trả lại vô cùng đoan trang. Bất kỳ nam nhân đã gặp nàng, chỉ cần mình không có vấn đề, cũng sẽ muốn đem nàng áp dưới thân thể tùy ý chà đạp một phen. Sẽ không sợ chính mình ăn không đủ no, đem nàng cho ăn. Tô Ỷ Đồng không muốn tại phiền toái Mễ Tử Hiên, nhưng không chịu nổi Lương Tiêm Vũ chết sống lôi kéo nàng không để cho nàng đi. Cuối cùng cũng không có biện pháp, cũng chỉ có thể thượng Mễ Tử Hiên xe đi nhà hắn. Tô Ỷ Đồng vừa nhìn Mễ Tử Hiên xe liền biết hắn có tiền, nhưng lại không nghĩ rằng Mễ Tử Hiên lại ở lại súp thần nhất phẩm tốt nhất trong phòng. Đi vào liền trợn mắt, Lương Tiêm Vũ thấy được Tô Ỷ Đồng phản ứng đến là cảm giác rất bình thường. Bởi vì nàng hôm qua tới thời điểm cũng là như thế này. Nàng không muốn làm cho Tô Ỷ Đồng quá xấu hổ, cầu thúc nhanh chóng lôi kéo mẹ con các nàng đi gian phòng của mình tìm y phục trước hết để cho nàng đổi một chút. Mễ Tử Hiên thở dài cầm y phục bao cái gì tiện tay ném đến trên ghế salon hướng kia lười biếng một nằm. Thời điểm này đột nhiên bụng xì xào kêu vài tiếng, hắn mới phát hiện buổi tối chính mình cái gì cũng không có ăn. Một lát nữa Tô Ỷ Đồng xuất ra, khuôn mặt ửng đỏ, cúi đầu cũng không dám nhìn Mễ Tử Hiên. Nguyên nhân chính là nàng dáng người rất đẫy đà, mặc Lương Tiêm Vũ y phục liền cùng mặc quần áo bó giống như. Đem nàng kia đẫy đà mà trước sau lồi lõm hảo dáng người phác họa có phát huy tác dụng vô cùng. Thấy được như vậy, Tô Ỷ Đồng Mễ Tử Hiên máu mũi thiếu chút không có lưu lại. Nữ nhân này quả thật chính là cái tuyệt thế vưu vật. Tại xem tiếp đi, Mễ Tử Hiên định lực tại hào, cũng sẽ chịu không trực tiếp biến thân thành sói. Lương Tiêm Vũ le lưỡi một cái nói, không có ý tứ a Tô tỷ, y phục của ta quá nhỏ, ngươi trước được thông qua mặc a, ngày mai ta dẫn ngươi đi mua mấy thân. Tô Ỷ Đồng nhanh chóng khoát tay nói, không cần, không cần, hôm nay đã đủ phiền toái các ngươi, kia không biết xấu hổ tại để cho ngươi mua cho ta y phục, ta quay đầu lại chính mình mua là tốt rồi. Lương Tiêm Vũ rất muốn nói, chính ngươi mua, ngươi có tiền sao? Nhưng lời này quá đả thương người. Lương Tiêm Vũ không nói ra miệng, đồng đồng trốn ở Tô Ỷ Đồng sau lưng ló nhìn xem Mễ Tử Hiên. Đứa nhỏ này kế thừa mẫu thân ưu tú gen, làn da trắng nõn, ánh mắt rất lớn, lông mi rất dài, khả ái vô giống như là cái búp bê giống như. Bất quá hôm nay sự tình cầm đứa nhỏ này dọa hỏng. Bây giờ còn không có trì hoãn quá mức. Đây cũng đi đến một cái lạ lẫm hoàn cảnh. Nhìn thấy hai cái người xa lạ, khác trò chuyện, cũng không dám từ mẫu thân đứng phía sau xuất ra. Mễ Tử Hiên hôm nay vốn là muốn mua ít thức ăn ở nhà nấu cơm. Có thể bởi vì những sự tình này rau là một chút cũng không có mua. Hiện tại lại trễ. Hắn cũng thật sự là lười mân mê, đứng lên đối với Lương Tiêm Vũ bọn họ nói, các ngươi đều ta đổi thân y phục chúng ta ra ngoài ăn một chút gì. Tô Ỷ Đồng nhanh chóng nói, không cần, chúng ta không đói bụng. Đồng đồng ngẩng đầu lên nhìn xem mẫu thân, lại cúi đầu xuống, nàng đói, nhưng cũng không dám nói. Thấy được hài tử như vậy, Mễ Tử Hiên như thế nào nhìn không ra nàng đói. Liền cười nói, ngươi không đói bụng, hài tử đói a, đi, nghe ta a. Nói xong cũng không cho Tô Ỷ Đồng nói chuyện cơ sẽ trực tiếp trở về phòng thay quần áo. Đường Mễ Tử Hiên xuất ra thời điểm Tô Ỷ Đồng lại một lần nữa trợn mắt. Hôm nay Mễ Tử Hiên cho hắn hình tượng là bá đạo mà tiền nhiều. Điển hình nhà giàu tử hình tượng, có thể hắn bây giờ lại ăn mặc cá nhân chữ kéo. Đại quần cộc cộng thêm cái sau lưng xuất ra, đây cũng quá không phù hợp hắn súp thần nhất phẩm chủ xí nghiệp thân phận a. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nói, ngươi nhìn ta như vậy làm gì vậy? Ta trên mặt có hoa. Tô Ỷ Đồng lắc đầu thanh âm mềm mại đáng yêu nói, không có, chính là cảm giác ngươi mặc như thế y phục. Nàng không có ý tứ tại nói tiếp. Lương Tiêm Vũ cười khổ nói, Tô tỷ, hắn cứ như vậy, bất kể hắn, chúng ta đi thôi. Một đoàn người xuống lầu, Lương Tiêm Vũ cùng Tô Ỷ Đồng hai mẹ con đi ở phía trước. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc đi ở phía sau. Đồng Đồng bị Tô Ỷ Đồng ôm vào trong ngực. Nàng tựa ở mẫu thân trên bờ vai nhìn xem Mễ Tử Hiên. Trong mắt to tràn đầy hiếu kỳ, Mễ Tử Hiên phát hiện Đồng Đồng đang đánh giá chính mình. Đột nhiên liền hướng nàng làm mặt quỷ, dắt miệng niết liếc hướng Đồng Đồng lè lưỡi. Đồng Đồng bị đã giật mình, rất nhanh đã bị Mễ Tử Hiên quái dạng chọc cho, khanh khách, cười rộ lên. Tô Ỷ Đồng vừa quay đầu vừa hay nhìn thấy Mễ Tử Hiên mặt quỷ. Nhịn không được cũng bật cười. Hôm nay chịu kinh hãi cuối cùng là giảm bớt không ít. Mễ Tử Hiên mang theo các nàng gần đây tìm một nhà hàng điểm một ít rau. Tô Ỷ Đồng cùng Đồng Đồng đều rất là câu thúc. Không thả ra tay chân, không dám ăn, nhìn các nàng như vậy, Lương Tiêm Vũ nhịn không được nói. Tô tỷ chúng ta cũng không phải ngoại nhân, ta tới Minh Châu thành phố một năm nay nhiều, cũng không ít đi theo Sophie đi nhà của ngươi ăn trực. Hiện tại mời ngươi ăn cơm, ngươi cũng không cần phải như vậy câu thúc a. Đừng đem Đồng Đồng bị đói. Thời điểm này Mễ Tử Hiên mới rõ ràng Lương Tiêm Vũ vì cái gì như vậy. Giúp đỡ Tô Ỷ Đồng, nguyên lai là quen biết đã lâu. Vì vậy hắn cũng nói, đúng, không có ngoại nhân, ăn, ăn, nói xong cho Đồng Đồng kẹp một tia tử nàng trông mà thèm thật lâu hà nhi. Đồng Đồng không dám ăn, giơ lên tiểu đầu nhìn về phía Tô Ỷ Đồng. Tô Ỷ Đồng gật gật đầu. Nàng mới ăn, thấy như vậy một màn Mễ Tử Hiên không khỏi nội tâm cảm thán đứa nhỏ này chẳng những hiểu chuyện. Trả lại nghe lời, Mễ Tử Hiên không phải là cái có cái giá đỡ người. Không ai trêu chọc hắn thời điểm, hắn còn là rất hiền hòa. Thấy được Tô Ỷ Đồng mẫu nữ câu thúc, Mễ Tử Hiên chỉ có thể sắm vai lên sinh động bầu không khí nhân vật. Kể một ít chê cười trêu chọc các nàng cười. Đang nói điểm nhẹ nhõm thú vị chủ đề, cuối cùng là để cho Tô Ỷ Đồng mẫu nữ chẳng phải câu thúc buông tay buông chân bắt đầu ăn. Về đến nhà Mễ Tử Hiên tắm rửa vây quanh cái khăn tắm xuất ra. Lương Tiêm Vũ sớm tẩy rửa, này sẽ ăn mặc cái bạch sắc đai đeo áo ngủ ngồi ở trên giường mân mê di động. Thấy được Mễ Tử Hiên xuất ra, lập tức ném đi di động nói. Ngươi ngày mai có chuyện gì sao? Mễ Tử Hiên suy nghĩ một chút, ngày mai dường như không có gì lớn sự tình. Chính là đi xem một chút những cái kia đến đây nhận lời mời người. Tuyển mấy cái, nhân tiện nói, không có việc gì, như thế nào? Lương Tiêm Vũ thở dài nói, vậy ngươi liền giúp đỡ Tô tỷ a, nàng quá đáng thương, một người mang theo hài tử không nói. Trong nhà trả lại lửa cháy, nàng một nữ nhân chỗ đó ứng phó có. Ngày mai Tô Ỷ Đồng phiền toái xác thực không ít, nàng có tìm người ước định láng giềng tổn thất. Sau đó cùng hàng xóm nói bồi thường phương án, liền nàng những cái kia dụng tâm kín đáo láng giềng. Nàng một nữ nhân thật sự là ứng phó không? Mễ Tử Hiên sau lưng niết hạ Lương Tiêm Vũ cái mũi nói. Ngươi sẽ không sợ ta cùng nàng phát sinh chút gì đó. Lương Tiêm Vũ bĩu môi một cái nói. Khác Su Mỹ, Tô tỷ làm sao có thể vừa ý ngươi. Mễ Tử Hiên, Lương Tiêm Vũ nhìn Mễ Tử Hiên có chút mất hứng. Nhanh chóng dụ dỗ nói. Hảo, ta nói sai, ngươi đẹp trai nhất, xuất sắc nhất đi a. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Đi. Ta đây liền giúp các nàng. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên cười xấu xa nói. Hảo, chúng ta nên làm điểm ngủ trước vận động. Lương Tiêm Vũ nghe xong lời này lập tức quay đầu bỏ chạy. Mễ Tử Hiên hô, vậy chạy, nói xong bổ nhào qua. Ngày kế tiếp sớm Mễ Tử Hiên vừa lên liền thấy được Đồng Đồng ôm cái ngày hôm qua Lương Tiêm Vũ cho.